Tu tiên tại Đấu La. Chương 75, Lưu Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, qua nửa canh giờ đi bộ, tên nam tử kia đã dẫn Mục tới một khu toàn là các dãy nhà. Trông vô cùng xa hoa, tráng lệ, chính là nơi này. Nam tử kia liền nói. Hừm, không tệ, rất thích hợp với ta. Mục lạnh lùng đáp. Ngài nên cẩn thận một chút. Những người ở nơi này đều là hồn thánh. Thậm chí còn có hồn đấu la. Nam tử kia lên tiếng nhắc nhở. Ta biết rồi. Mục đáp. Nói xong, Mục liền nhắm hai mắt lại. Đem thần thức thả ra. Rất nhanh đã đem toàn bộ khu vực này nắm rõ trong lòng bàn tay. Có vẻ như tại sát lục chi đô. Thần thức của Mục không có bị lực lượng của hóa thần kỳ ngăn cản. Chính vì thế mà hắn rất nhanh đã tìm được một nơi thích hợp cho bản thân. Sau khi đã chọn được nơi thích hợp, Mục liền mở mắt ra, chỉ tay về hướng đó. Hỏi, người ở tại nơi đó có thực lực gì? Nam tử kia không có lập tức trả lời ngay, mà tập trung nhìn về nơi mà Mục chỉ đến. Sau khi đã xác nhận chính xác vị trí, hắn liền nói, người sống trong nơi đó là một nữ nhân, nàng gọi là Lưu Vân, có thực lực là hồn thánh. Hồn thánh sao? Vậy thì chọn nơi đó vậy. Mục vừa nói xong thì nhanh chóng tiến tới. Kỳ thực, trong sát lục chi đô, Mục có thể ở bất cứ chỗ nào. Sở dĩ, hắn chọn tòa nhà đó là bởi vì khí huyết tại nơi đó tập trung rất nhiều, rất thích hợp để hắn tu luyện cũng như là chuyển hóa huyết tinh. Rất nhanh, qua vài hơi thở, Mục đã tới trước cửa của tòa nhà này. Nhìn lấy tòa nhà tráng lệ phía trước, Mục chỉ đảo mắt qua nhìn một lần, sau đó thì đem thần thức thả ra, bắt đầu tiến hành quan sát xung quanh. Rất nhanh, bằng vào thần thức cường đại của mình, Mục đã phát hiện được chủ nhân của tòa nhà này. Đó là một mỹ phụ tầm khoảng 30 tuổi. Đang nằm uể oải trên một cái giường. Hoàn toàn không có một chút phong phạm của một tên hồn thánh. Sau khi đã xác định được mục tiêu, Mục liền đem thần thức thu hồi. Nhanh chóng triệu hoán ra Nhật Nguyệt Song Kiếm. Chuẩn bị chiến đấu. Ong, ong, quảng cáo. Nhật Nguyệt Song Kiếm vừa ra. Ngay lập tức, trong phạm vi 10 trượng xung quanh, nhiệt độ liền đột ngột thay đổi. Một bên thì nóng như lửa đốt, bên còn lại thì giá lạnh như băng phong. Thậm chí, đứng bên cạnh Mục, tên nam tử kia cũng không kịp thích ứng sự biến đổi này. Lập tức liền nhăn mặt, thối lui ra vài bước. Kỳ thực, việc phải chiến đấu với một tên hồn thánh thì Mục cũng không lạ gì. Chẳng phải trước khi tiến vào sát lục chi đô, hắn cũng đã giết qua một tên sao? Có điều, lần này, Mục cũng không vì thế mà nương tay. Hắn lúc này chính là muốn kiểm chứng xem thực lực của hồn thánh khi không dùng hồn kỹ thì sẽ ra sao. Từ đó sẽ điều chỉnh lại các thủ đoạn giết người của bản thân. Tiếp đó, Mục cùng với Nhật Nguyệt Song Kiếm lập tức liền xông vào tòa nhà. Dầm. Ngay tức khắc, một tiếng nổ kinh khủng vang lên, làm cho một khu vực của sát lục chi đô rung lắc dữ dội. Mặc dù động tĩnh mà Mục gây ra rất lớn, nhưng hình như cũng không có ai quan tâm cả. Một phần thì chắc do là việc chém giết ở đây đã quá đỗi bình thường. Phần còn lại thì chắc là do tiếng xấu của Lưu Vân, khiến cho người khác không dám đến gần. Rất nhanh, từ trong tòa nhà, hai thân ảnh liền lao ra bên ngoài. Người đầu tiên lao ra là một nữ nhân. Toàn thân nàng được bao bọc bởi một lớp y phục màu tím nhạt. Bên trên có điểm một ít hoa văn. Trông vô cùng cao quý. Thế nhưng, lúc này đây, Lưu Vân lại vô cùng chật vật. Máu trên khóe miệng cũng đã ứa ra. Thậm chí, ngay trên bụng nàng cũng có một nhát kiếm để lại. Nàng chỉ có thể một tay chặn máu từ vết thương, một tay cầm lấy vũ hồn. Vũ hồn của Lưu Vân gọi là Hồng Vân Thương, là một cây thương màu đỏ. Bên trên có khắc một số hoa văn kỳ lạ, rất giống hình các đám mây. trông vô cùng sống động. Khốn kiếp, ta thua rồi. Nơi đó bây giờ là của ngươi. Mắt thấy Mục vẫn tiếp tục truy đuổi, Lưu Vân liền gầm lên. Có điều, Mục căn bản là không hề quan tâm nàng nói gì. Chỉ thấy hắn thả Nhật Nguyệt song kiếm trong tay ra, nhanh chóng đánh ra mấy cái pháp quyết. Nhật Nguyệt tề huy, lời vừa ra, hai thanh cự kiếm trên đầu Mục liền phát ra ánh sáng chói lóa. Bắt đầu biến thành hai hư ảnh mặt trời và mặt trăng. Mục đưa tay phải chỉ về phía của Lưu Vân. Hô lên, đi, ngay lập tức, hai cái hư ảnh mặt trời và mặt trăng liền lao xuống với một tốc độ cực kỳ kinh khủng. Nhắm thẳng về phía Lưu Vân. Quảng cáo, mắt thấy Mục không chịu bỏ qua mà vẫn tiếp tục tấn công. Bản thân lại không có biện pháp để tránh né. Lưu Vân hét lên. Khốn kiếp, ta liều với ngươi. Chỉ thấy Lưu Vân lập tức dừng lại. Hai tay liền cầm chặt Hồng Vân thương. Mặc cho vết thương ngay giữa bụng vẫn còn đang chảy máu. Mặc dù không thể triệu ra hồn hoàn và thi triển ra hồn kỹ, nhưng hồn lực của mỗi hồn sư tại sát lục chi đô thì vẫn còn. Chính vì vậy là Lưu Vân liền đem hết hồn lực của bản thân tụ lên cánh tay. Sau đó thì truyền lên Hồng Vân thương, khiến cho nó trở nên vô cùng sắc bén. Lưu Vân gầm lên, chiến ý trong mắt liền tỏa ra ngút ngàn. Chết, lời vừa dứt, Lưu Vân liền đem Hồng Vân thương ném lên phía trên, nhắm thẳng hai cái hư ảnh mặt trăng và mặt trời do Nhật Nguyệt Tề Huy tạo thành mà đâm tới. Keng, rắc, một tiếng kim loại vỡ nát liền vang lên, chỉ thấy trên bầu trời, Nhật Nguyệt Tề Huy vẫn đang tiếp tục lao xuống. Còn về phần Hồng Vân thương của Lưu Vân thì đã bị chém gãy thành hai mảnh, đã rơi thẳng xuống đất. Phốc, phốc, phốc. Bởi vì vũ hồn của bản thân đã bị chém thành hai mảnh, cho nên Lưu Vân liền bị phản phệ, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Khí tức trên người liền trở nên uể oải, không còn một chút sức sống. Đúng vào lúc này, Nhật Nguyệt Tề Huy cũng đã lao xuống. Ầm, ầm, ầm, từng cơn chấn động cực mạnh lập tức xuất hiện, nhanh chóng lan ra toàn khu vực, khiến cho một vùng xung quanh rung lắc dữ dội. Qua khoảng 10 hơi thở, lớp bụi mịt mù ở phía dưới đã tan biến, để lộ ra một thân ảnh cực kỳ thê thảm. Chỉ thấy Lưu Vân lúc này vẫn chưa có chết, nhưng cũng cách cái chết không còn xa nữa. Toàn thân nàng lúc nãy đã bị Nhật Nguyệt Tề Huy hủy đi phân nửa. Một bên thì đã bị đóng băng, bên còn lại thì đều đã bị sức nóng làm cho bỏng nặng. Ở phía bên trên, mắt thấy thảm trạng của Lưu Vân, Mục mặc dù là quan sát nhưng cũng không quan tâm gì nhiều lắm. Hắn chỉ thốt lên một câu. Quá yếu, xem ra tại trong sát lục chi đô, ta vẫn có thể chiến một trận với hồn đấu la, thậm chí là phong hào đấu la nếu như kẻ đó không sở hữu sát thần lĩnh vực. Quảng cáo, lời vừa dứt, Mục liền xoay người đi chỗ khác. Tiếp đó, một đàn huyết trùng liền từ trên người của Mục bay ra, nhanh chóng đem số máu tươi của Lưu Vân hút sạch, biến thành một cái xác khô giữa đường. Ở bên cạnh, tên nam tử tự xưng là người hướng dẫn cho Mục đã sớm đơ người. Nơi này chính là sát lục chi đô. Hồn sư một khi tiến vào sẽ không thể triệu hoán ra hồn hoàn, chứ đừng nói đến việc thi triển hồn kỹ. Ấy vậy mà Mục lại có thể làm được. Chứng tỏ cái hắn thi triển ra không phải là hồn kỹ đến từ hồn hoàn, mà là hồn kỹ đến từ hồn cốt. Thế nhưng, một cái hồn kỹ liền có thể đem một tên hồn thánh đánh cho gần chết. Như vậy thì cái hồn cốt kia có phẩm chất cao đến mức nào? Ngay khi nghĩ đến đó, nam tử kia liền âm thầm nuốt nước bọt, căn bản là không dám nghĩ tới. Đúng vào lúc này, Mục liền lên tiếng, những quy tắc của sát lục chi đô ta đã hiểu rồi. Người có thể đi, nói rồi, còn không đợi tên nam tử kia phản ứng lại, Mục liền đi vào bên trong tòa nhà vừa chiếm được. Một lúc sau, Mãi cho đến khi Mục đã đi vào trong được một khoảng thời gian, nam tử kia mới dần phục hồi lại, nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Bên trong tòa nhà, Mục lúc này chính là đang ngồi trên một cái giường. Tất nhiên, đây cũng không phải là giường của nữ nhân đã chết kia, mà chính là của Mục. Dù sao thì dùng đồ của bản thân thì vẫn thoải mái hơn. Bởi vì lúc trước đã chiến một trận với Hải Hà, bây giờ lại vừa giết chết Lưu Vân. Cho nên Mục liền dành một ngày tiếp theo để tập trung tu luyện, khôi phục linh lực, nhanh chóng đem bản thân trở về trạng thái đỉnh phong. Tiếp theo đó, Mục lấy từ trong túi chữ vật ra một khối thượng phẩm trấn hồn thạch, bắt đầu đem máu tươi dung nhập vào bên trong. Cách chương.